Chương 143, Thế giới thụ, cầu đặt, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 143, siêu ma chân vịt cắt kim loại. Tới gần mỉ cả xạ 100 mét, gần sổ trực tiếp thôi động dấu ở mỉ cả xạ trong ngực Vu sư chi nhãn phóng ra pháp thuật. Vận tốc gâm thanh chạm kích mỉ cả xạ túc hạ mỉ rủ tạ mạ cương khí phun ra, trực tiếp bạo phát cuối cùng 2 giây vận tốc gâm thanh cha nở dê tha y thẳng hướng vượn cự nhân. Giây thứ nhất, vượn cự nhân bị chặt xuống tới một chân. Giây thứ hai chặt xuống một tay, vượn cự nhân thao tung chung quanh kỳ đi trùng ngăn cản, chỉ cần mấy giây nó là có thể khôi phục lại. Cái này kinh khủng nữ nhân tuy là lợi hại, thế nhưng nó nhìn ra được vận tốc gâm thanh chạm kích loại này năng lực không thể nhiều lần sử dụng. Kiếm thứ ba, vận tốc gâm thanh giải trừ tốc độ giảm mạnh. Vượn cự nhân tự tin duỗi tay phải đi ngăn cản, loại này chạm kích tối đa khiến nó thụ thương. Màu xanh thảm thủy cầu từ mỉ cả xạ dưới kiếm không ngừng lớn lên nhằm phía vượn cự nhân, thủy cầu mở lỗ phun ra cao áp mớn nước trực tiếp mở ra vượn cự nhân cánh tay, dư thế không giảm từ trên xuống dưới đem vượn cự nhân đầu lâu đến eo hết chém thành hai khúc mạch có hao hết một tia năng lượng cuối cùng. Màu đen bảo dương rơi trên mặt đất, mỉ cả xạ bắt lại lớn chừng bàn tay bảo dương nhảy đến gần sổ bên người. Gần sổ thở phào nhẹ nhõm mở ra trước nghiệp bảng, đầu mối chính nhiệm vụ tam sát rơi vượn cự nhân đã hoàn thành, hắn hiện tại tùy thời có thể ly khai cái này thế giới, hoặc là tuyển trạch dừng thời gian một năm, khiêu chiến một cái có thể hay không hủy diệt cái thế giới này trí tuệ sinh mạng thể. Tắt đi trước nghiệp bảng, gần sổ cho mình cùng mỉ cả xạ ra chỉ ẩn thân thuật trôi lên trên trời. Phản trọng lực thuật cộng thêm tràn ngập khí hí rộ mỉ rủ tạ mạ cương khí, tu luyện huyền minh luyện thể thuật. Bọn họ có thể không cần hô hấp mấy giờ cứ như vậy huyền phù giữa không trung, chỉ cần thấy được nơi nào chém giết tình huống hòa hoãn, đi qua chính là một cái cuồng loạn thuật ném xuống. Cuồng loạn thuật loại này nhất giai pháp thuật, đối với ngốc nghếch cự nhân có cực mạnh mê hoặc hiệu quả. Gần sổ bản thể, ảnh phân thân, vũ sư chi nhãn, sách pháp thuật hơn nữa mỉ cả xạ liên thủ, cuối cùng là đem cuồng loạn thuật bao phủ toàn bộ chiến trường. Còn dư lại chính là đem hỗn loạn ngốc nghếch cự nhân hấp dẫn đến đoan dư sở bên trong triệt để diệt tuyệt nhân loại mở lại luân hồi. Ước chừng còn dư lại 40 vạn ngốc nghếch cự nhân, chỉ dùng một tháng liền diệt tuyệt nhân loại. Không đúng, nhân loại còn có cuối cùng một cái trong lòng đất trong lao tù, đã bị nhốt 2 năm ẻo lần chết lặng nuốt xuống mỹ vị thức ăn. Mặc dù nơi đây cái gì cũng không thiếu, ăn mặc dùng tất cả đều là tốt nhất. Thế nhưng ước chừng 2 năm chỉ có ngọn đèn cùng sách vở làm bạn. Hãy để cho hẻo lần thống khổ đến kê cận tan vỡ, hoàn toàn không biết cái này thế giới hắn đã là cuối cùng một cái còn sống kịch tình thổ dân. Từng tại tân binh trại huấn luyện biết đồng bạn, đã sớm chết ở không biết tên cự nhân trong miệng. Đi thôi gần sổ vô vô mỉ cả xạ bả vai lạnh nhạt nói. Mỉ cả xạ trầm mặc đi hướng cửa lao bên ngoài. Lặng lẽ giảng thuật mấy năm này biến hóa, ở hẻo lần khó tin điên cuồng trong giống giận, rút ra băng kiếm chỉ hướng hẻo lần hầu. Chỉ có đâm xuống chặt đứt sau cùng ràng buộc, nàng mới là chân chính thuộc về gần sổ hoàn mỹ binh khí. Siêu não. Giúp nàng một tay. Gần sổ lạnh nhạt nói. Choan dấu vết kiếm sĩ trong cơ thể mini ma vong liên tiếp cưỡng chế tiếp quản mỹ cả xạ trong cơ thể thần kinh internet tiếp quản thành công chỉ lệnh huy kiếm chạm kích mục tiêu hẻo lần. Gia hệ gở cường không kết thúc mục tiêu gạt bỏ một kiếm đoan ở thủ, chỉ còn dư lại trong vũng máu một viên hắc thiết bảo dương. Mị cả xạ ngơ ngác ngồi liệt trên mặt đất trong mắt vô thần, thẳng đến gần sổ đưa nàng ôm lấy mịch có giúp ở gần sổ trong lòng thấp giọng khóc, cái này thế giới tất cả mọi người sẽ ở mới thế giới luân hồi sống lại sở hữu toàn bộ cuộc sống mới, chỉ là mới thế giới không còn có sự tồn tại của nàng. Vận mệnh thực sự là lực lượng kinh khủng. Gần sổ bước trên đi hướng mặt đất cầu thang nói nhỏ, cho dù là thân thủ chung kết cái này thế giới, chân chính hủy diệt hết thể vẫn là vận mệnh. Đây là hắn lần đầu tiên sâu như vậy thiết lĩnh hội, thế giới kịch luân hồi là một loại cường đại cỡ nào vận mệnh lực lượng. Bầu trời ở một chút vỡ nát, đại địa khắp nơi đều là khe hở cùng nham tương thế giới ở hủy diệt. Dường như có một lỗ đen không ngừng thôn vệ cái này thế giới tất cả vật chất, gần số đi tới chỗ nào, huyền phù ở bên cạnh hắn thế giới mầm móng liền hấp thu đi tất cả vật chất mất đi biến thành năng lượng bản nguyên. Đương đại gian hóa thành một mảnh nhỏ hư vô. Chỉ có một viên sáng chói kim sắc cây nhỏ huyền phù ở hư không. Gần sổ kéo kim sắc cây nhỏ, đây chính là thế giới mầm móng thôn vệ một cái thế giới hình thành thế giới thụ, chất lỏng màu vàng ở thụ tâm lưu chuyển dường như vận mạng sông, cũng chỉ có loại này hình thái thế giới mới có thể theo chủ nhân tự do di động. một đạo màu vàng môn hộ trong hư vô tốc biến, trực tiếp đem gần sổ cùng thế giới thụ hút vào đi vào. Màu vàng cha nở đờ ơ y sương mu ở chung quanh, gần sổ kinh ngạc phát hiện, những thứ này quá khứ hai lần chưa bao giờ có thể chạm đến chút nào năng lượng bản nguyên. Trong tay thế giới thụ lại có thể hấp thu một ít vũ khí, thế giới thụ chi diệp gian bao gồm thế giới bọt khí thậm chí bắt đầu một lần nữa diễn biến kịch tình luân hồi. Chủ nhân, đây là một lần cơ hội duy nhất. Tháp Linh giải thích, bỏ qua lần này. Sau này ở Tạc Tôn Titan thế giới phát triển như thế nào liền đều xem chủ nhân chính mình, là tát ao bắt cá cướp đoạt thế giới tài nguyên, hay là đem đầu nhập và sản xuất làm một cái quy hoạch sở hữu tốt tuần hoàn. Cái này liền giao cho ngươi và Mỹ Cạ Xạ. Gần sổ hớn hở nói. Máy chiếu 3D hạ xuống, ở Tạc Tôn Titan thế giới một màn bắt đầu thả về, từ bãi phỏng dạ hệ gờ một nhà đến cứu đi ẻo lần mẫu thân linh hồn. Từ tiến nhập huấn luyện binh đoàn đến đầu độc ẹ xỏa mẫn bắt nhốt kẹo lận. Từ huấn luyện Mỹ Cạ Xạ trở thành dấu vết kiếm sĩ, rồi đến cự mục chi xâm cùng vương thành chi chiến, cuối cùng chính là diệt tuyệt loài người cự nhân đoàn chiến cùng ẹo lần một kiếm đoan ở thủ. Cảnh cáo màu máu đỏ tự thể từ chức nghiệp bảng phóng lên cao. Ở Tạc Tôn Titan thế giới xuất hiện bỏ trốn vận mạng linh thể, thế giới hủy diệt nhiệm vụ vẫn chưa xong. Nhược thất đi này linh thể tiến công cự nhân thế giới đem sinh mệnh vận lỗ thủng, này thế giới phải chấp hành trung cực hủy diệt chỉ lệnh, thời gian đếm ngược thời gian 10.987 gần sổ cái chán nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, trong tay tốc biến một cái linh thể trực tiếp đầu nhập thế giới thụ. Sớm nhất cứu đi mẫu thân của ẻo lần chế tạo của nàng nhân bản thể, chủ yếu chính là vì có thể thao túng ẻo lần, không nghĩ tới bởi vì vi tam lạp cái này kế hoạch vô tật mà chấm dứt. Sau lại bởi vì thế giới mầm móng hắn liền nảy sinh một cái thực nghiệm tính chất ý tưởng. Đem éo lần mẫu thân linh hồn, thu nạp ở chân thực lĩnh vực xem có thể hay không nhập cư trái phép đi. Kết quả bây giờ rất rõ ràng, làm như vậy bị Hoàng Kim ý chí phán định là vận mệnh lỗ thủng, trực tiếp đối với toàn bộ thế giới chấp hành dường như trước đây bị nốt thế giới một dạng gạt bỏ. Trong lúc này cụ thể nguyên do, gần sổ trong lúc mơ hồ cảm giác mình phát hiện nào đó kinh khủng chân thực. Linh thể đầu nhập thế giới thụ, màu máu đỏ hủy diệt đếm ngược thời gian hơi ngừng biến mất. Chủ nhân, Tháp Linh có một lời khuyên. Tháp Linh bình thản nói, trước chủ nhân đã từng nói, chỉ có Hoàng Kim cường giả mới có tư cách thăm dò Hoàng Kim ý chí. Chủ nhân một lần này thăm dò cũng không sáng suốt, Hoàng Kim ý chí không có chi khôn và cảm tình. Thế nhưng phương thức vận hành là hoàn mỹ vô khuyết. Ta biết rồi. Gần sổ trầm giọng nói. Tuy là lúc này đây thăm dò dùng tử vong vận mệnh xác nhận quá không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là lại thiếu chút nữa mất đi một cái chân quý thế giới. Tiếp theo nếu như không có niềm tin tuyệt đối, hắn nhất định sẽ không dễ dàng thăm dò Hoàng Kim ý chí.